Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đây là một con rồng. Ngày hôm sau, thời gian rất tốt, gió mát ấm áp dễ chịu, như vậy sáng sớm, Lâm Diệp đều không có ngủ no bụng, buổi sáng 8 giờ, sâu gióm vẫn tại trong hộp hô lên, ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Ta muốn ăn cơm chiên trứng. Đi, im lặng một điểm, thời gian còn chưa tới đây. Lập tức dẫn ngươi đi, rời giường, rửa mặt, xinh đẹp, ăn bữa sáng. Lâm Diệp cái này mới chậm rãi mang theo sâu gióm hướng chủ thần cửa hàng nhỏ đi. 10 giờ rưỡi, chủ thần cửa hàng nhỏ cửa ra vào, đã xếp hàng không ít người. Mọi người vậy mà đều đang nghị luận hôm qua sự tình. Nhất là nhìn thấy Lâm Diệp tới, liền đều dùng bội phục con mắt nhìn tới. Thấy không, liền là người kia, hôm qua hắn mang theo sâu gióm tới ăn. Tiểu tử này thật lợi hại a, dùng một chiêu như vậy, đã đột phá viên lão bản đối với chúng ta những thứ này ăn hàng mỹ thực phong tỏa a. Nghe nói hôm qua rất nhiều người cấp cho bút máy, hiện ra, thậm chí là cây tăm thuốc lá chọn món danh nghĩa, đều thành công theo viên lão bản trên tay muốn tới chén thứ hai cơm chiên trứng. Hắc hắc, hôm nay ta cũng mang theo không ít tiểu gia hỏa tới. Sớm biết có loại chuyện tốt này, hôm qua ta cũng tới. Thật rất khó tưởng tượng, dạng này mỹ vị cơm chiên trứng, liên tiếp ăn hai bát. Sẽ là thế nào một loại tư vị a? Ngoặc kép, hôm nay Lâm Diệp tới cùng hôm qua không sai biệt lắm thời gian, nhưng lại đã là xếp tại hơn 60 vị. Người xếp tại như vậy phía sau, chúng ta còn có thể đủ tiền trả cơm chiên trứng a? Sâu gióm có chút bận tâm kêu lên, bởi vì hôm qua nó lúc đi sau, liền thấy xếp tại 50 vị lo toan khách đi một chuyến uổng công. Chờ đến phiên bọn hắn thời điểm, 100 phần cơm chiên trứng đều đã bán ra khánh. Vậy ngươi nói như thế nào xử lý đây? Lâm Diệp cười một tiếng. Nếu như thật dựa theo hôm qua tình huống, hôm nay sợ là liền 30 vị đều không kịp ăn cơm chiên trứng a. Hắn nhưng là nhìn thấy, xếp tại vị trí thứ 20, mỗi một cái đều mang không ít sủng vật. Tựa hồ đều không cam tâm chỉ ăn hai bát, một người thậm chí có thể phải ăn ba chén bốn chén. 100 phần cũng không đủ bọn hắn phân, sâu gióm không kịp ăn cơm chiên trứng, trong nội tâm có thể nóng nảy, nói, ngươi thả ta đi ra, ta đem xếp tại chúng ta người trước mặt đều cho xử lý. Dạng này chúng ta liền có thể cái thứ nhất ăn vào. Phốp, quên đi, xem ra chúng ta là không kịp ăn cơm chiên trứng, vẫn là trở về đi, ngày mai lại đến. Lắc đầu, Lâm Diệp có đôi khi thật đúng là hâm mộ sâu gióm, bởi vì nó thế giới cùng nó suy nghĩ đều rất đơn giản. Muốn cái gì, liền đi cướp, ai chống đỡ lấy nó, liền phun một ngụm độc dịch xử lý. Cỡ nào, sạch sẽ, lưu loát a, chỗ nào giống ta nhóm nhân loại. Sinh hoạt chính giữa tràn ngập thiên thiên vạn vạn phiền não, cũng không phải có thể đơn giản dùng một loại phương pháp liền giải quyết. Bởi vì xếp tại quá phía sau, Lâm Diệp lại không muốn chen ngang cùng đợi uổng công, nguyên cớ đành phải cầm lấy sâu gióm chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Thế nhưng là, ngay lúc này, viên lão bản cửa tiệm chậm rãi mở ra, xếp tại phía trước những khách chú ý đều không thể chờ đợi như ong vỡ tổ vọt vào. Hắc hắc, vẫn đúng là ngay thẳng vừa vặn. Xếp tại đầu hai cái, liền là hôm qua tới cái kia lãnh đạo Tiểu Chu cùng Lưu chủ quản. Lưu chủ quản vừa mới ngồi xuống, cũng không chút nào khách khí đụng lên túi áo bên trong lấy ra một cái bút máy, lại đem mang theo công vụ đem đặt ở bàn bên trên. Liền cười hì hì viên lão bản hô: lão bản, lên cho ta ba chén cơm chiên trứng, ta một bát, ta sủng vật bút máy cùng công vụ đem tất cả một bát. ngồi bên cạnh Tiểu Chu cũng có dạng học dạng, đem điện thoại di động điện thoại bộ hái xuống, cả hai đều đặt ở bàn bên trên, một mặt giảo hoạt nói, lão bản, ta cũng muốn ba chén, ta một bát, ta sủng vật điện thoại một bát, còn có điện thoại di động ta sủng vật điện thoại bộ cũng muốn một bát. Hết thảy ba chén, cảm ơn, không chỉ là hai người bọn họ, mặt khác xông tới 8 cái khách hàng, cũng đều là đồng dạng, đem đủ loại vật phẩm đều đặt ở bàn bên trên, ra dáng chọn món lên. Thế nhưng, hôm nay viên lão bản, tâm tình phi thường tốt, cứ việc trên mặt vẫn là mặt không biểu tình, lại là nện bước nhẹ nhàng bước chân, đi tới trước mặt bọn hắn, nói, thật xin lỗi, các người những thứ này sủng vật, không thuộc về cửa hàng của ta khách hàng phạm trù bên trong. Nguyên cớ, cửa hàng của ta cự tuyệt các người dư thừa chọn món mời, đồng thời đem các người xếp vào không được hoan nghênh khách hàng danh sách chính giữa. Nguyên cớ, các người mỗi một phần chọn món ăn, cũng sẽ ở bình thường giá cả trên cơ sở thêm gấp đôi. Các người bây giờ có thể cân nhắc có hay không tiếp tục chọn món ăn. Nói xong những lời này, viên lão bản trên mặt như trước mặt không biểu tình. Thế nhưng nội tâm quả thực là thoải mái bảo, nhất là nhìn thấy cái kia Tiểu Chu cùng Lưu chủ quản chỉ ngây ngốc biểu lộ. Trong nội tâm khỏi phải nói sảng khoái đến mức nào, để các người từng cái hôm qua bang ta xem như ngu xuẩn. Cái gì bút máy hiện ra đều hướng bàn đến thả, khi dễ ta hạt thống có bác đúng hay không? Hôm nay bác chữa trị, liền hào hào để cho các người nếm thử chủ thần trả thù. Chủ thần trả thù, hệ thống đổi mới phía sau, bổ sung một hạng thuộc tính, thân là chủ thần truyền nhân. Người cần phải có thuộc về mình kiêu ngạo, nếu như một ít khách hàng đưa ra vũ nhục tính cùng không hợp lý yêu cầu, liền sẽ được xếp vào không được hoan nghênh khách hàng danh sách. Lần đầu tiên dùng cơm phí tổn gấp đôi, lần thứ hai cấm dùng cơm 10 ngày, lần thứ ba cấm dùng cơm 1 tháng, lần thứ tư vĩnh cửu cấm dùng cơm, mà trước mắt lấy Lưu chủ quản cùng Tiểu Chu làm chúa những thứ này khách hàng. Thành công trở thành chủ thần cửa hàng nhỏ nhóm đầu tiên không được hoan nghênh khách hàng. Ban đầu, cái này một bát thần cấp cơm chiên trứng giá cả liền là giá trên trời. 188 nhân dân tệ một bát, trong bọn họ rất nhiều người, đều phải tích lũy lấy một tuần mới tới ăn một chuyến. Có thể bây giờ bởi vì vừa rồi, vô lý thỉnh cầu. Dùng cơm giá cả liền trực tiếp gấp bội. Thế nhưng, giá cả đắt đi nữa, cũng ngăn cản không được ăn hàng nhóm tâm tư, cho dù là luôn luôn tiết kiệm keo kiệt Tiểu Chu, cũng chịu đựng đau lòng, vẫn kiên trì muốn một bát 356 cơm chiên trứng. A, có ý tứ a, ngày hôm qua một chiêu, xem ra hôm nay là không có tác dụng rồi. Lâm Diệp ban đầu muốn đi, thấy cảnh này, lại kiên nhẫn bắt đầu đợi lên. Mà kế tiếp vào cửa hàng những khách cũ kia nhóm, từng cái cũng đều đã có kinh nghiệm, đem mang đến cái gì cây tăm, giữ ấm chén, túi nhựa chờ một chút, các sủng vật, tất cả giấu cực kỳ chặt chẽ, không còn dám lấy ra. Chung quy, bọn hắn cũng không muốn trở thành đám tiếp theo không được hoan nghênh khách hàng. Thế mới đúng chứ, ăn mỹ thực, nên thành thành thật thật quy củ. Tại bếp sau bận rộn viên lão bản, nhìn lấy tân thủ nhiệm vụ cái kia 1000 lượt người hoàn thành con số tại không ngừng tiêu thăng. Trong nội tâm đắc ý, chỉ cần hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, cũng không cần lại sợ cái kia công kích uy hiếp. Hơn nữa, còn có thể khai mở càng thật đẹp hơn vị món ngon phương pháp luyện chế. Rất nhanh, khách hàng nói chung lượt người, đã vượt qua 1000 lần. Viên lão bản tâm tình vui vẻ thở dài một hơi, bây giờ chỉ cần chờ rạng sáng thời điểm xác nhận nghiệm chứng nhiệm vụ phía sau. Liền triệt để hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, mà phía ngoài những khách chú ý, từng cái cũng đều đắc ý đang ăn lấy cơm chiên trứng. Viên lão bản nhìn vào một cái, đều cảm thấy đây là một cái đầu bếp tốt nhất hạnh phúc. Nhưng mà, làm hắn lần nữa đi ra đưa cơm chiên trứng thời điểm, lại là liếc mắt liền thấy được ngồi ở kia Lâm Diệp. Còn có, hắn sâu gióm, lại là hắn, cái kia hôm qua kéo sâu gióm tới ăn ra hỏa, liền là hắn làm hại ta, bằng không thì hôm qua ta liền đã hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Viên lão bản hiển nhiên là ghi hận Lâm Diệp, thậm chí trong lòng của hắn âm thầm chờ mong lấy Lâm Diệp hôm nay cũng giống hôm qua đồng dạng làm hắn sâu gióm điểm một phần. Như vậy hắn liền có thể đem Lâm Diệp cũng xếp vào không được hoan nghênh khách hàng danh sách. Chính giữa đi, lão bản, ta muốn hai phần cơm chiên trứng, một phần cho ta, một phần khác, cho ta sủng vật sâu gióm. Quả nhiên, Lâm Diệp căn bản không quan tâm phía trước chuyện gì xảy ra. Trực tiếp liền mở miệng nói ra, xung quanh mặt khác những khách chú ý. Thấy thế lập tức liền cười nhạo lên, lại là tiểu tử này, còn tưởng rằng giống như hôm qua đồng dạng, có thể dùng sâu gióm tới nhiều một chút một phần a. Hắn chẳng lẽ không nhìn thấy người trước mặt hạ chàng a? Đưa ra dạng này yêu cầu vô lý, về sau chọn món ăn đều là nhân đôi giá tiền đây. Ta đoán chừng a, hắn vừa rồi thất thần, căn bản liền không có nhìn thấy trong cửa hàng chuyện gì xảy ra. Cái này thảm a, viên lão bản khẳng định phải cảnh cáo hắn. Chấm ngoặc kép, không chỉ là trong cửa hàng khách hàng, thậm chí là vừa rồi ăn xong không có chịu lập tức đi lưu chủ quản cùng Tiểu Chu. Cũng tại phía ngoài đứng xem, chủ quản, ngươi nhìn, cái kia liền là hôm qua kéo sâu gióm tới ra hỏa. Hắn lại còn dám nhắc tới ra cho sâu gióm cũng đốt một phần cơm chiên trứng. Tiểu Chu lắc đầu, có một ít đau lòng nói, chung quy từ nay về sau, ăn ngon như vậy cơm chiên trứng, hắn lại muốn giao nhân đôi giá cả, đều do hắn, hôm qua cho chúng ta lên cái hư đầu, hại chúng ta bây giờ, ăn cơm chiên trứng muốn nhân đôi giá cả, đáng đời, hắn cũng muốn bị đồng dạng trừng phạt mới công bằng. Lưu chủ quản liền đứng tại cửa ra vào, hắn muốn nhìn lấy Lâm Diệp cũng bị viên lão bản trừng phạt, mới có thể yên tâm rời đi. Thế nhưng là, Lâm Diệp vừa điểm hết đơn, viên lão bản bản năng liền muốn cự tuyệt, đồng thời tuyên bố chủ thần trả thù thời gian. Hệ thống vậy mà nhắc nhở, thân là một tên tận tâm tận lực làm quần chúng nấu nướng mỹ vị thức ăn chủ thần. Nếu khách hàng đã chọn món, nhất định phải đem mỹ vị thức ăn đưa đến khách hàng trước mặt. Cái gì? Hệ thống, ngươi lại ra bắc rồi sao? Người này mang đến rõ ràng là một cái sâu gióm, cũng xem như khách hàng a. Ban đầu Dương Dương đắc ý chuẩn bị người Lâm Diệp không được a viên lão bản. Cái này một chút triệt để mộng bức, hệ thống bác đã chữa trị hoàn thành. Vốn chủ thần cửa hàng nhỏ đối với khách hàng định nghĩa làm vũ trụ phạm vi bên trong. Toàn bộ cao cấp trí tuệ loại sinh vật. Chờ một chút, ngươi còn nói chính mình bác chữa trị tốt. Sâu gióm tính toán cái gì cao cấp trí tuệ loại sinh vật a? Nếu là liền sâu gióm đều giữ lời, cái kia đi đầy đường mèo chó, lần sau người khác mang theo đủ loại tiểu động vật tới cửa đến, ta có phải hay không cũng muốn thành thành thật thật cho hắn nhóm làm cơm chiên trứng a? Viên lão bản muốn chiên, hắn cảm thấy chính mình chủ thần hệ thống nhất định là đúng. Cao cấp trí tuệ loại sinh vật, cái từ này có cái gì hiểu lầm? Một cái sâu gióm, cái này cũng có thể tính toán cao cấp trí tuệ loại sinh vật. Thế nhưng, ngay sau đó, hắn chủ thần hệ thống lại nhắc nhở nói, ký chủ xin chú ý, tại trước mặt ngài cái này cũng không phải là địa cầu cấp thấp loài bò sát loại sinh vật, mà là tật toàn bộ vũ trụ phạm vi bên trong đều tính được trên thân phận tôn quý long trúc tính. Chủng tộc sinh vật, mời ký chủ chú ý mình thái độ phục vụ cùng tìm từ. Trung quy bị dạng này một tên thân phận cao quý khách hàng vào xem, là mỗi một tên chủ thần cầu còn không được vinh hạnh. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hệ thống, trước mặt ta cái này sâu gióm không phải sâu gióm. Cái này, đây là một con rồng. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Viên lão bản cả người hóa đá tại chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?